Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1133, U Minh Sư Tộc. Một giây nhớ kỹ võ lâm chia bên trong văn mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Từ tu luyện thất sau khi đi ra ngoài, Dương Phong liền đến huyết y vệ sĩ sân huấn luyện. Phát giác 3.000 huyết y vệ sĩ đang chuyên tâm tu luyện thiết huyết chiến quyết. Tại tụ linh trận pháp trợ giúp phía dưới, khí thế trên người ngày càng tăng thêm, pháp lực nhanh chóng tăng. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đằng sau, Dương Phong đem Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ 3 người triệu tập đến bên cạnh mình, đem 3.000 bình tinh nguyên đan phân biệt giao cho 3 người. Để 3 người đem 3.000 bình tinh nguyên đan phân phát xuống đi. Hy vọng 3.000 huyết y vệ có thể mượn nhờ tinh nguyên đan cường đại dược hiệu, đột phá pháp lực cảnh bình cảnh, tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả. Thanh Sơn Thành ở giữa nội địa, một tòa chiếm diện tích mênh mông, cổ pháp lớn tức giận phủ đệ nơi sâu xa. Một gian rộng rãi sáng tỏ phòng khách bên trong, Ngô Đức, Trương Di Nhưng, Trần Bách 3 cái thiên nhân cảnh tán tu tề tụ một đường. Lớn tiếng nghị luận cùng Dương Phong có liên quan chủ đề. Dương Phong bối cảnh chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng. Dương Phong nguyên là vô cực đại thế giới vạn linh vực người. Tại vô cực đại thế giới vạn linh vực tham gia thất đại môn phái chiêu thu đệ tử khảo hạch. Thuận lợi đến vạn linh thành. Thông qua được thất đại môn phái đệ tử khảo hạch. Tiến vào thần võ môn ở trong. Đằng sau, Dương Phong tại thần võ môn khiêu chiến khảo hạch làm bên trong biểu hiện xuất sắc. Bị thần võ môn 10 đại trưởng lão đứng đầu Trung Tuấn thu làm quan môn đệ tử. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta tốt nhất đừng cùng Dương Phong đối kháng chính diện. Để tránh bị Trung Tuấn trưởng lão cho nhớ thương, Ngô Đức nhìn một chút bên cạnh hai người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tòa kia mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mới vừa vặn khai thác 1/3. Chúng ta tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, còn muốn lưu lại Thanh Sơn Thành, xác thực không thể trực tiếp xuất thủ đối phó Dương Phong. Không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng thiên nhai. Có điều, chúng ta mặc dù không thể trực tiếp xuất thủ đối phó Dương Phong, nhưng là ta không thể đối với hắn bỏ mặc. Từ hắn đến Thanh Sơn Thành hành vi đến xem. Hắn là một cái 10 phần cường thế thiết huyết thành chủ. Chớ nhìn hắn hiện tại không để ý tới sẽ Thanh Sơn Thành sự vật. Đối với tại chúng ta làm sự tình cũng làm như không nhìn thấy. Nhưng từ hắn tiêu tốn rất nhiều tài lực cùng vật lực bồi dưỡng một chi cường đại quân đội đến xem. Hắn dã tâm không nhỏ, chờ hắn dưới trướng quân đội cường đại lên đằng sau. Chính là hắn chính thức tiếp quản Thanh Sơn Thành hết thảy sự vật. Đối với chúng ta hạ thủ thời điểm, chỗ lấy chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem sẽ Dương Phong diệt trừ. Hoặc đem Dương Phong trục xuất khỏi Thanh Sơn Thành. Ngô Đức vừa mới nói ra. Trần Bách liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Hai người các ngươi nói cũng không tệ. Dương Phong người này, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trừ bỏ. Không phải vậy, chúng ta tại Thanh Sơn Thành lợi ích căn bản là không có cách cam đoan. Có điều, bởi vì Dương Phong chỗ dựa quá cứng, chúng ta không thích hợp trực tiếp xuất thủ đánh chết. Bất quá, chúng ta mặc dù không thể trực tiếp xuất thủ đánh giết Dương Phong, nhưng lại có thể mượn nhờ những cái kia u minh sinh vật tay giết chết Dương Phong. Chúng ta những thứ này Thanh Sơn Thành cư dân, một mực không có vì Thanh Sơn Thành làm qua cống hiến. Cũng là thời điểm cho Thanh Sơn Thành làm một chút cống hiến. Chúng ta có thể đem Thanh Sơn Thành ngàn dặm phạm vi bên trong u minh sinh vật hang ổ, tụ tập đến một trong chiếc thẻ ngọc, đem báo cáo cho Dương Phong, để Dương Phong đi thanh trừ những cái kia u minh sinh vật. cùng những cái kia u minh sinh vật liều mạng một cái ngươi chết ta sống. Nghe được Ngô Đức cùng Trần Bách lời nói, xuyên quần dài màu đỏ Trương Di Nhưng, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Trương Di Nhưng lời nói, Ngô Đức cùng Trần Bách khuôn mặt bên trên đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Ngô Đức càng là mở miệng nói ra, nói không sai, chúng ta những thứ này Thanh Sơn Thành cư dân, xác thực hẳn là cho chúng ta Thanh Sơn Thành làm điểm cống hiến. Nghe nói chúng ta thành chủ lớn đã từ bế quan bên trong đi ra. Như vậy thì từ ta đại biểu chúng ta những tán tu này đi gặp chúng ta thành chủ đại nhân đi. Thanh Sơn Thành trong quân doanh, Dương Phong ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu cái ghế bên trên. Nhìn xem bày tại trên bàn u minh sinh vật bản đồ phân bố. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, u minh sinh vật bản đồ phân bố phía trên. Ghi chép Thanh Sơn Thành ngàn dặm phạm vi bên trong u minh sinh vật điểm tụ tập. Để Dương Phong đối với Thanh Sơn Thành chung quanh u minh sinh vật có một cái đại khái nhận thức, không đến mức mong muốn thanh trừ u minh sinh vật, nhưng lại không biết u minh sinh vật ở phương nào. Chỉ là, đối với dâng ra này đồ Ngô Đức, Dương Phong nhưng trong lòng rất cảm thấy nghi hoặc, không biết hắn mục đích ở đâu. Hắn không tin Ngô Đức mong muốn vì Thanh Sơn Thành làm cống hiến thuyết pháp. Suy cho cùng, Ngô Đức thật mong muốn vì Thanh Sơn Thành làm cống hiến lời nói. Tại U Minh đàn sói công kích Thanh Sơn Thành thời điểm, liền sẽ xuất thủ tương trợ, mà không phải trốn ở phủ đệ của mình bên trong. Có điều, mặc kệ Ngô Đức động cơ như thế nào, Dương Phong đối với hắn dâng ra U Minh sinh vật bản đồ phân bố tác pháp vẫn còn có chút cảm tạ. Suy cho cùng, nhiệm vụ của hắn chính là thanh trừ U Minh sinh vật. Mà hiểu rõ biết rõ u minh sinh vật ẩn thân địa điểm chính là bước then chốt. Không phải vậy, liền u minh sinh vật ở đâu cũng không biết, hắn nên như thế nào thanh trừ u minh sinh vật đây? Cẩn thận nghiên cứu một chút Ngô Đức vào hiến u minh sinh vật bản đồ phân bố, Dương Phong phát giác cái này u minh sinh vật bản đồ phân bố là tải quá đơn sơ. Vẻn vẹn chỉ là miêu tả một chút u minh sinh vật phân bố địa điểm cùng chủng tộc. Căn bản không có u minh sinh vật thực lực và số lượng miêu tả. Nếu như vẻn vẹn căn cứ u minh sinh vật bản đồ phân bố phía trên tiêu ký, liền tùy tiện đi tiến đánh thanh trừ u minh sinh vật, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Vì lẽ đó Dương Phong đang suy tư hồi lâu sau, quyết định chính mình đi trước lẻn vào đến u minh sinh vật chỗ ở. Sở thanh u minh sinh vật nội tình, hãy nghĩ biện pháp đem cái tiêu diệt. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền đem Thái Dũng Trần Minh Tề Hàm Vũ ba người triệu tập đến trước người của mình, phân phó ba người trấn thủ Thanh Sơn Thành, đốc thúc 3000 huyết y vệ sĩ nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm một chút tấn thăng làm thiên nhân cảnh. Đằng sau, Dương Phong để ba người thả ra bản thân lần nữa bế quan tu luyện tin tức. Liền một thân một mình lặng lẽ rời đi Thanh Sơn Thành. Dựa theo u minh sinh vật bản đồ phân bố phía trên ghi chép, hướng một loại nào đó u minh sinh vật sở tại địa phương hướng mà đi. Rời đi Thanh Sơn Thành đằng sau, Dương Phong lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chương dịch cho phù. Điều chỉnh một chút tướng mạo của mình cùng dáng người, đem chính mình biến hóa thành một cái thân cao thể tráng. Trên mặt mang một đạo mặt sẹo đại hán, cũng đem hàn quang kiếm thu lại. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bức quyền sáo mang nơi tay bên trên. Làm ra đây hết thảy chuẩn bị đằng sau, Dương Phong mới nghênh ngang thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, hướng khoảng cách Thanh Sơn Thành gần nhất một cái u minh sinh vật sở tại địa mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong từ trên bầu trời hạ xuống tới, tiến vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp, mở ra hai chân, nhanh chóng hướng về bên ngoài mấy chục dặm u minh sinh vật sở tại địa mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. đi tới một cái sơn cốc nhỏ lối vào chỗ. Đình chỉ tiến lên bước chân, cẩn thận quan sát hắn phía trước tiểu sơn cốc. Căn cứ Ngô Đức vào hiến u minh sinh vật bản đồ phân bố, phía trước tiểu sơn cốc bên trong cư trú một đám u minh sư tộc. Cụ thể số lượng không kỹ lưỡng, chỉ biết là mỗi tháng đều sẽ có hơn ngàn chỉ u minh sư tộc võ giả từ tiểu sơn cốc đi ra, săn giết nhân loại cùng dị tộc cùng với linh thú. Với tư cách u minh sư tộc đồ ăn cùng huyết thực. Quan sát một hồi đằng sau, Dương Phong phát giác tiểu cửa vào sơn cốc chỗ căn bản không có u minh sư tộc võ giả trông coi. Giống như căn bản không lo lắng có người sẽ tiến vào tiểu sơn cốc bên trong giống như. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thi triển ẩn thân thuật pháp thuật, biến mất trong không khí, nhanh chóng hướng về tiểu sơn cốc tiềm hành mà đi. Lẻn vào đến tiểu sơn cốc về sau, Dương Phong kinh ngạc phát hiện tiểu sơn cốc diện tích không nhỏ. Bên trong không có bất kỳ cái gì thực vật, có chỉ là khắp nơi trên đất cát đá, tỏ ra hoang vu vô cùng. Chỉ thấy được nguyên một đám u minh sư tử, hoặc tại đạp cát đá ngược dòng đi, hoặc nằm tại cát đá bên trên, hưởng thụ ánh nắng tắm, hoặc cắn xé từng cỗ linh thú dị tộc cùng nhân loại thi thể, bổ sung năng lượng trong cơ thể. Nhìn thấy u minh sư tử miệng lớn cắn xé thi thể của con người, đem nhai nát nuốt vào trong bụng, Dương Phong trong lòng một hồi ác cảm, một cỗ nhàn nhạt sát ý, không tự chủ được từ hắn thân bên trên phát tán ra. Dương Phong trên người thả ra ngoài nhàn nhạt sát ý, lập tức để chung quanh u minh sư tử làm tỉnh giấc, nhao nhao mở to một đôi mắt, cẩn thận tìm kiếm lấy Dương Phong thân hình, cũng từ từ khóa chặt Dương Phong chỗ khu vực, khuôn mặt bên trên lộ ra nghi ngờ chi sắc, khẽ nhếch miệng, từng đạo màu xanh phong nhận từ trong bắn ra, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, giống như mưa to đồng dạng, hướng về Dương Phong vị trí phủ tới. Đối mặt dày đặc phong nhận công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển thuật độn thổ, lẻn vào đến sâu dưới lòng đất, tránh né dày đặc phong nhận công kích. Dương Phong vừa mới trốn đến dưới đất, liền gặp được dày đặc màu xanh phong nhận, mang theo uy lực to lớn, rơi vào Dương Phong vừa rồi vị trí, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại Dương Phong vừa mới vị trí lưu lại từng đạo sâu sắc dấu vết, lại không có phát giác Dương Phong một chút tung tích. Nhìn xem Dương Phong mới vừa ở đứng thẳng địa phương, không có một chút sinh vật tồn tại dấu vết. Những cái kia bị Dương Phong trong lúc vô tình thả ra sát ý đánh thức u minh sư tử, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu, tản bộ tiếp tục tản bộ, phơi nắng tiếp tục phơi nắng, ăn tiếp tục ăn, tốt giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Trong chốc lát đằng sau, Dương Phong từ dưới đất trở lại trở về mặt đất bên trên. Tại ẩn thân pháp thuật tác dụng phía dưới, giống như không khí đồng dạng, tại tiểu sơn cốc tùy ý hành tẩu, cẩn thận quan sát tiểu sơn cốc u minh sư tử, kiểm kê u minh sư tử số lượng, ước định u minh sư tử sức chiến đấu. Làm Dương Phong đem diện tích không nhỏ tiểu sơn cốc đi dạo một lần đằng sau, phát giác tiểu sơn cốc có hơn vạn đầu u minh sư tử, sức chiến đấu không còn cách nào chính xác đoán chừng, đầu cấp tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào mới có thể để chính xác ước định ra u minh sư tử sức chiến đấu. Trầm tư chỉ chốc lát, Dương Phong trong lòng hơi động, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một cái sơn động phương hướng. Trong mắt tinh lóng lánh. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.847. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.